Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 54, không yêu cầu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Mỹ Hương lấy đâu ra tâm trạng để ý tới Liêu Hồng Mai nữa. Bà ta buông tay ra, nhìn Lộc Minh Sâm hỏi, cháu vừa nói cái gì? Lộc Minh Sâm liếc mắt nhìn Tô Nhuyễn một cái, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, ngoài mặt lại lười biếng nói, cháu cảm thấy em gái Miên Hoa khá tốt, con người cũng thành thật, nếu là em ấy, giao tất cả tài sản cho đối phương xử lý cháu cũng yên tâm. Một lúc lâu sau mọi người mới phản ứng lại, nhớ ra em gái Miên Hoa chính là Tô Nhuyễn. Ông cụ Lộc không nhịn được quát, ăn nói lung tung. Lâm Mỹ Hương cũng nói, Minh Sâm, hai đứa không gặp nhau mười mấy năm rồi, ai biết phẩm hạnh của cô ta thế nào? Tô Nhuyễn nghi hoặc hỏi, không biết phẩm hạnh của tôi vậy mà còn dám tới nhà tôi cầu hôn. Thế là đủ hiểu nhà họ Lộc không để bụng anh Minh Sâm thế nào rồi. Cô nhìn qua phía Tô Thanh Thanh, có phải nhà bà cố ý chọn cho anh ấy người không tốt hay không? Làm gì có cô gái đứng đắn nào sẽ chủ động chạy tới bán mình chứ? Nói tới đây, Tô Nhuyễn lại mỉa mai. Yên tâm, hai tháng sau ông cụ Lộc đây còn muốn tham gia hôn lễ của tôi mà. Tôi cảm thấy đối tượng của tôi bây giờ khá tốt, cho nên dù nhà họ Lộc có cầu xin, tôi cũng không gả đâu. Ông cụ Lộc xa sầm mặt, nói với Lộc Minh Sâm, yên tâm, ông nội sẽ tìm cho cháu người tốt hơn, lần này cho cháu tự chọn. Lộc Minh Sâm nghe thấy thế, uể oải dựa vào đầu giường, nói, vậy thì quên đi, Vân Chi, dù sao tiền trợ cấp cũng đủ cho cháu tiêu rồi, tài sản ông ngoại để lại cứ như bây giờ đi. So với Lộc Minh Sâm, người nhà họ Lộc còn gấp gáp muốn lấy lại tài sản ông ngoại anh để lại hơn nhiều. Lâm Mỹ Hương sốt ruột nói, như vậy sao được, bây giờ cháu đang bị thương, cần một người dịu dàng săn sóc tới chăm lo cho cháu. Bà ta liếc mắt nhìn Tô Nhuyễn một cái, nói, cháu cũng thấy rồi đó, con nhóc này không phải đèn cạn dầu, sau này sợ là cháu không dạy bảo được nó. Lộc Minh Sâm cười nói, bác gái lo lắng cháu không dạy bảo được, hay là bác không dạy bảo được? Lâm Mỹ Hương giật mình, ông cụ Lộc trừng mắt nhìn Lâm Mỹ Hương một cái, rồi dịu giọng giải thích với Lộc Minh Sâm, bác gái cháu không có ý đó, bây giờ tình hình của cháu thế này, xê ân người cẩn thận dịu dàng tới chăm sóc. Lâm Mỹ Hương cũng vội vàng bổ cứu, đúng vậy. Tính cháu ương ngạnh có chủ kiến, nên tìm người tính tình dịu dàng bổ sung cho nhau, cuộc sống sau này mới tốt đẹp được. Nói xong bà ta liếc mắt lườm Tô Nhuyễn một cái, còn đối chọi gay gắt kiểu này, sợ là vết thương của cháu sẽ vĩnh viễn không bao giờ tốt lên được. Lộc Minh Sâm nhìn Bùi Chí Minh đang đứng ngoài cửa, mở miệng hỏi, thượng úy Bùi, khi nào chính ủy Vương tới? Bùi Chí Minh sửng sốt, trả lời theo bản năng, nếu anh còn chưa chịu đánh báo cáo kết hôn, tuần sau ông ấy sẽ đích thân tới, tự mình mai mối cho anh. Ông cụ Lộc nghe thấy thế lập tức nhăn mày lại. Lâm Mỹ Hương cũng hỏi, làm mai mối gì? Bùi Chí Minh chớp chớp mắt, giống như đã hiểu ý của Lộc Minh Sâm, lập tức mở miệng giải thích. Chính ủy chỗ chúng cháu vẫn luôn muốn làm mai cho lão đại. Ngay cả con gái của thủ trưởng đơn vị chúng cháu cũng thích lão đại. Nhưng mà lão đại bị thương sợ liên lụy tới người ta, nên không đồng ý. Sau đó anh ta còn nói với ông cụ Lộc, đồng chí Bạch rất phù hợp với yêu cầu nhà ông vừa đưa ra. Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, còn dịu dàng săn sóc, đặc biệt biết làm người. Nghe nói việc trong nhà thủ trưởng đều do cô ấy xử lý đó. Chỉ tính riêng việc quản lý người giúp việc thôi, bảo mẫu nhà bọn họ cũng không chiếm lợi được từ nhà bọn họ một phân nào. Vô cùng khôn khéo, hình như lần trước sau khi bị từ chối, đồng chí Bạch vẫn không cam lòng. Lần này chắc là cô ấy sẽ qua đây với chính ủy Vương. nếu như đồng chí Tô Thanh Thanh này không thích hợp, ngài cũng không cần vội vã tìm người khác cho lão đại. Chắc chắn đồng chí Bạch sẽ thích hợp. Thích hợp chỗ nào? Lâm Mỹ Hương vội vàng ngăn cản. Hay là thôi đi, nếu Minh Sâm đã không muốn liên lụy tới đối phương, chúng ta cũng đừng làm kẻ ác, kẻo bị người khác chọc cột sống. Thiếu chút nữa Tô Nhuyễn đã phì cười. Đúng là lời tốt lời xấu nào đều để bọn họ chiếm hết rồi. Nghe thấy lời này của Bùi Chí Minh, ông cụ Lộc cũng có chút căng thẳng. Ông ta nhìn về phía Tô Nhuyễn, giống như đang cân nhắc, so sánh Lộc Minh Sâm không kết hôn. Kết hôn với con gái thủ trưởng rất lợi hại, và kết hôn với cô, xem như thế nào thì thích hợp hơn. Cuối cùng ông ta thở dài bất đắc dĩ, con cháu đều là nợ. Sau đó nhìn chằm chằm vào Lộc Minh Sâm, xác nhận lại, nếu đổi thành Tô Nhuyễn, cháu sẽ kết hôn. Lộc Minh Sâm nhìn Tô Nhuyễn, Tô Nhuyễn nói sẽ không dậu đổ bìm leo, tất nhiên sẽ không khiến Lộc Minh Sâm khó xử. Người cô muốn làm khó là người nhà họ Lộc. Ngại quá, tôi không đồng ý. Ông cụ Lộc căn bản không thèm để ý tới lời nói của cô. Chuyện này chỉ cần ông ta và Tô Văn Sơn thương lượng với nhau là được. Giống như biết ông ta đang nghĩ gì. Tô Nhuyễn nhắc nhở, tôi nhớ rõ quân hôn cần viết báo cáo, cần thẩm tra chính trị, cần tôi tự ra mặt. Cho dù ông ngưng lượng với cha tôi cũng không ích lợi gì. Cuối cùng ông cụ Lộc cũng nhíu mày nhìn về phía Tô Nhuyễn. Cô muốn gì? Tô Nhuyễn cười, ngại quá, tôi không muốn gì cả. Thấy ông cụ thay đổi sắc mặt, Tô Nhuyễn lại hờ hững nói, dù sao trong vòng 2 tháng nữa tôi cũng phải kết hôn rồi. Còn là do ông Lộc đây tự mình chuẩn bị cho tôi đấy. Bây giờ ông lại muốn cầu hôn tôi cho anh Minh Sâm. Như vậy còn ra thể thống gì? Có đúng không? Mặt ông cụ đã tái đi rồi. Ai cũng biết không có yêu cầu mới là yêu cầu khó nhất. Tô Nhuyễn nhìn Lộc Minh Sâm, vẻ mặt xin lỗi, xin lỗi, phải cô phụ tình cảm của anh rồi. Nói xong cô xoay người định ra ngoài. Ông cụ Lộc và Lâm Mỹ Hương nhìn theo bóng dáng kiêu căng ngạo mạn của cô, tức giận đen cả mặt. Lộc Minh Sâm lại cười rộ lên, sau đó trịnh trọng nói với ông cụ Lộc, cháu chỉ cưới cô ấy. Ông cụ Lộc, em, Lâm Mỹ Hương, Cách Chương.